Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đối mặt hỗn độn, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng hữu lễ lại để cho vừa nói, lúc này thời điểm tiên hạ thủ vi cường, liền lộ ra vô cùng có tác dụng. Lâm Hiên hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ khô nên vừa ra tay liền cạn kiệt rồi toàn lực. Cơ hồ là sớm tối công phu, đầy trời kiếm khí liền đem hỗn độn bao quanh bao bọc. Số lượng khó có thể nói được rõ ràng, nhưng thô sơ giản lược một đánh giá cũng có ngàn vạn số lượng. Mà kiếm khí tuy nhiều, mỗi một đạo chất lượng nhưng lại làm kẻ khác líu lưỡi, gào thét giữa, có thể đơn giản đem hư không xé rách. Song anh một đan tất cả đều tấn cấp độ kiếp hậu kỳ, Lâm Hiên thực lực tự nhiên vượt qua xa bình thường tồn tại có thể so sánh. Một kích này, chính là toàn thịnh thời kỳ bảo xà, cũng tuyệt không dám coi như không quan trọng đấy, tất mở ra lĩnh vực ứng phó. Mà trước mắt hỗn độn tuy rằng mãnh liệt nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là không có lĩnh vực đấy, như vậy đối mặt cái này sắc bén công kích nó lại sẽ như thế nào? Lâm Hiên cũng có chút tò mò, một kích này đã là đánh lén, đồng thời cũng ở đây thăm dò hồng mông cự thú hỗn độn thực lực. Đối mặt Lâm Hiên công kích hỗn độn không có biểu hiện ra chút nào ý sợ hãi, biểu lộ lạnh lùng vô cùng, chẳng qua là ánh mắt của nó lại nổi lên vài phần khát máu hương vị. Kinh người lệ khí phóng lên trời. Thiên địa kiếm khí thật sự là muốn chết, cô, lời còn chưa dứt hỗn độn quai hàm phồng lên, một loại giống như ếch châu tiếng kêu gầm rú truyền vào lỗ tai, đương nhiên cùng ếch châu tiếng kêu so sánh với, lớn hơn đếm không hết. Càng có được đem hư không chấn vỡ uy lực, sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện, thành âm vốn là có chất vô hình chi vật mà giờ khắc này, cùng hỗn độn chung quanh thân thể lệ khí đối với hỗn hợp thanh âm kia vậy mà nhanh chóng hiển lộ ra hình dạng đã đến. Chính xác nói, biến hóa ra vô số pháp bảo. Đó là một màu đỏ như máu loan đao, số lượng cũng rất nhiều, mỗi một chuôi đều tản ra yêu dị sáng bóng. Sau đó như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng phía trước kích bắn mà đi rồi. Nguyên bản xám trắng bầu trời, trở nên càng thêm âm u vô cùng. Hư vô không gian, lại dường như một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ tạo nên từng mảnh rung động. Sau đó kiếm khí cùng cái kia loan đao đụng vào nhau. Phụ cận tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút vào, mà bầu trời cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ đồ vật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, một kích này lại cân sức ngang tài chính mình toàn lực một kiếm, rõ ràng cùng đối phương giống lên chênh lệch dường như. Hỗn độn lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Gia hỏa này, tuyệt không phải mình có thể dùng lực nhất định nhanh lên ly khai nơi đây. Lâm Hiên trong lòng có hiểu ra. Có thể đạo lý là ở nơi đây bầy biện, muốn rời khỏi nơi đó có dễ dàng như vậy, Lâm Hiên trong đầu bất quá thoáng chuyển động rồi một cái ý niệm trong đầu mà thôi, phía trước hỗn độn, rõ ràng đã biến mất tung tích. Lâm Hiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, to như vậy bầu trời, ngoại trừ trắng bệch màu sắc hỗn độn rõ ràng thì cứ như vậy hư không tiêu thất mất. Làm sao có thể đâu, thần thông của mình, chính mình rõ ràng nhất. Cả hai cách xa nhau, bất quá hơn trăm dặm coi như là tơ bông lá rụng, hoặc là bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, đều chạy không khỏi thần trí của mình cảm ứng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nó thì cứ như vậy biến mất. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người cảm giác thẳng truyền đến trong nội tâm. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, đối phương đây là ý định, đánh lén, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên ở đâu còn dám trì hoãn. Việc cấp bách là ly khai tại chỗ, Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, trong khoảnh khắc đã bay ra trăm trượng khoảng cách. Nhưng mà đã chậm một bước trên bầu trời xuất hiện ở một vòng xinh đẹp màu đỏ như máu tinh ti, như giòi trong xương, hướng phía Lâm Hiên đâm xuyên. Muốn tránh cũng không được, thậm chí không kịp tế ra bảo vật, nhưng mà Lâm Hiên cũng thân kinh bách chiến tu tiên giả, mặc dù kinh bất loạn, hai tay vừa nhấc sau lưng kim mang hiện ra, nhanh chóng dị thường ngưng tụ thành một mảnh màu vàng màn sáng. Không đúng, không phải màn sáng, là một nhân hình đồ vật 9 đầu 18 cánh tay, tiểu la thiên pháp tướng tại Lâm Hiên trước người hiển hiện dựng lên, kim mang lưu chuyển, như có thực chất. Sau đó 18 đầu cánh tay hướng trước ngực hợp lại, bàn tay tầng tầng chồng ra, lại biến hóa ra một tấm thuẫn bộ dáng bảo vật. Nói là tấm thuẫn, mặt ngoài lại bóng loáng tới cực điểm, như một mặt trơn nhẵn tấm gương bình thường. Bành, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai, cái kia màu đỏ như máu tinh ti hung hăng đâm rơi, nhưng sau một khắc chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra, cái kia khí thế tràn đầy công kích rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý, không phải ngăn trở mà là trực tiếp bị bắn ngược. Cô, kết quả như thế, lại để cho hỗn độn giận tím mặt nương theo lấy gầm rú truyền vào lỗ tai, trên trán của nó, rõ ràng xuất hiện một cái khe. Vô số màu đỏ như máu sương mù do bên trong phun bó. Sau đó rõ ràng ngưng tụ thành một mâm tròn hình dạng bảo vật. Mà ở mâm tròn kia phía trên còn có một lớn chừng quả đấm viên châu. Này viên châu lóe ra vàng bạc nhị sắc sáng bóng, nhưng rất nhanh, màu vàng cùng màu bạc đều phai nhạt xuống dưới, thay vào đó chính là một mảnh huyết hồng chi ý. Ba, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, do bên trong phun ra nhất đạo cánh tay thô cột sáng. Cái kia cột sáng cũng làm màu đỏ, sáng lạn vô cùng, bên trong ẩn chứa cực kỳ đậm đặc pháp tắc chi lực. Tốc độ càng là cực nhanh, lóe lên cũng chưa có tung tích, dường như có thể hoàn toàn không thấy thời không cùng khoảng cách. Thật đáng sợ pháp tắc chi lực. Nhưng đã có vừa rồi thở chi hơi thở, Lâm Hiên đã đem huyền quy long giáp thuẫn tế lên, quay tít một vòng, ngăn cản tại trước người của hắn, thời cơ gây khó dễ được vừa đúng, vừa vặn đem cái kia màu đỏ như máu cột sáng ngăn trở. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, rốt cuộc thuận lợi hóa giải nguy cơ, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Mắt thấy cả hai muốn gặp nhau, cái kia màu đỏ như máu cột sáng đột nhiên một hồi mơ hồ, như xà bình thường uốn lượn, đem huyền quy long giáp thuẫn vượt qua, sau đó hung hăng hướng về Lâm Hiên sau lưng đâm tới rồi. Biến khởi vội vàng, mặc dù Lâm Hiên thân kinh bách chiến, cũng tuyệt đối không nghĩ tới công kích này lại có thể biết tại cuối cùng một khắc trở nên như thế quỷ dị. Lại biến chiêu căn bản là không kịp trốn cũng không có thời gian cùng chỗ trống, đây là một cái tử cục. Đáng giận, Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, nhưng tự nhiên không có khả năng buông tha cho, miễn cưỡng đem thân thể một chuyển. Phốc, một tiếng truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên miễn cưỡng sắp sửa hại né qua. Góc truyện audio.com, thế nhưng cột sáng cũng đưa hắn bên phải ngực sỏ xuyên qua mất máu tươi vẩy ra mà ra. Lâm Hiên nhanh chóng hướng trên vết thương dán một chương linh phù, đem máu ngừng. Sau đó chuyển như một bên. Cô, dường như tiếng sấm liên tục bình thường tiếng kêu truyền vào lỗ tai, cơ hội tốt như vậy hỗn độn đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía, khổng lồ pháp tắc chi lực cùng vô thượng lệ khí hỗn tạp cùng một chỗ, bao trùm nó thân thể khổng lồ, sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên lưng nó, dọc theo cột sống phương hướng, cách mỗi hơn một trượng, liền sinh ra ra một cây màu lửa đỏ gai nhọn. Tại đây chút ít gai xương cuối cùng, còn uốn lượn thành có móc câu bộ dạng. Sau đó, siêu siêu, tiếng xé gió đại phóng, những thứ này gai nhọn cùng một chỗ như Lâm Hiên kích bắn đã tới. Trong chốc lát thiên địa chịu biến sắc, tất cả thiên địa nguyên khí càng là cùng một chỗ đồng cảm, liền dường như thần bí này không gian, đã không chịu nổi cái này đáng sợ uy lực muốn qua đời bình thường. Thấy mầm biết cây, Lâm Hiên không khỏi đột nhiên biến sắc. Cách chương.